Đế bá, chương 6386, Đại Yến Thiên Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt một mảnh cảnh tượng, đích thật là 10 phần thần kỳ. Nếu là ở Hạ Tam Châu địa phương khác, không tính là thần kỳ. Nhưng là, tại cái này mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, nhưng là 10 phần thần kỳ. Trước mắt chính là lâu vũ chập trùng không dứt. Từng tòa thành trì đại điện sừng sững, toàn bộ sơn hà, không gì sánh được phồn hoa, tạo thành cái này đến cái khác đô thành, nhìn, giống như là một cái cương quốc đồng dạng, trước mắt dạng này một mảnh sơn hà, tại Hạ Tam Châu địa phương khác, đó là không thể bình thường hơn được, liền xem như hỗn loạn nhất loạn châu, cũng giống vậy là có các loại đô thành. Thậm chí cũng là có cường đại chỗ thống trị cương quốc. Nhưng, nơi này là mãng hoang thập vạn đại sơn, chính là yêu vương cự thú gào thét chi địa. Khắp nơi đều là cự thân kỳ nhạc, khắp nơi đều là mãng hoang đại địa, khó thấy bóng người thế gian văn minh khói lửa. Trước mắt sơn hà, lại ở vào mãng hoang thập vạn đại sơn chỗ sâu, nhưng lại có dạng này một cái khổng lồ đô thành. Mà lại là do từng tòa thành trì xây dựng mà thành. Tại thành trì như vậy bên trong, người thậm chí sẽ nghĩ lầm chính mình là thân nơi tại thập Tam Châu cương quốc trong đô thành. Căn bản liền sẽ không nghĩ tới đây chính là mãng hoang thập vạn đại sơn. Căn bản liền sẽ không nghĩ đến nơi này chính là yêu vương cự thú ẩn hiện chi địa. Kim quan công tử Phượng Hoàng Thành đã coi như là mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong khó gặp đô thành. Mà lại, thành trì quá lớn, cũng có thể được xưng tụng là mãng hoang thập vạn đại sơn khó gặp chi địa. Nhưng mà, cùng trước mắt đô thành cương quốc cùng so sánh, Phượng Hoàng Thành tựa như là một tòa thôn xóm tiểu trấn đồng dạng. Không đáng giá được nhắc tới, trọng yếu hơn là Phượng Hoàng Thành quản chi đã có Hạ Tam Châu cương quốc bộ dáng, nhưng là y nguyên có rất nhiều mãng hoang vết tích, khắp nơi đều có phi cầm tẩu thú pho tượng hoặc đồ án. Có mãng hoang thập vạn đại sơn đủ loại đồ đằng cùng thờ phụng, mà trước mắt mãng hoang thập vạn đại sơn cương quốc đô thành, hoàn toàn cùng Hạ Tam Châu địa phương khác cương quốc đô thành không hề khác gì nhau. Cũng khó được nhìn thấy đồ đằng pho tượng, liền xem như có phi cầm tẩu thú xuất nhập, vậy cũng chẳng qua là bị coi như là yêu tộc nhất mạch tu sĩ cường giả mà thôi. Mà lại, cẩn thận đi xem, tại dạng này cương quốc trong đô thành, không chỉ là có yêu vương cự thú xuất nhập, còn có rất nhiều tu sĩ cường giả. Những tu sĩ cường giả này thậm chí là sống lâu ở trước mắt cương quốc trong đô thành. Thậm chí là ở chỗ này khai tông lập phái, đã là tự thành một vùng thiên địa, trở thành mãng hoang 100.000 tại trung tâm một mảnh văn minh cương quốc. Mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, lại còn có bực này chi địa. Minh thị công chúa nhìn xa xa phía trước cái kia chập trùng không dứt lâu vũ cung điện. Trong đó có lâu vũ cung điện tựa như là hoàng cung đồng dạng. Cũng có lâu vũ tựa như là tiên gia chi địa, có đại đạo chi khí, đã nhìn không ra mãng hoang thập vạn đại sơn mãng hoang cuồng dã vết tích. Kim Thiền Thành có thể được xưng là chúng ta mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong một đại kỳ tích, đã trở thành mãng hoang thập vạn đại sơn lớn nhất đô thành. Kim quan công tử cũng không khỏi bội phục, nói ra đây chính là Kim Thiền Hoàng không tầm thường địa phương. Hắn không chỉ là tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong thành lập nên dạng này một tòa vô cùng to lớn cương quốc đô thành. Càng quan trọng hơn là, hắn tại cái này mãng hoang chi địa, giáo hóa vô số yêu vương cự thú, càng là cùng Hạ Tam Châu 11 vô thượng đại đạo thiên giáo vạn quốc thành lập 10 phần quan hệ tốt đẹp. Giao biết khắp thiên hạ, khiến cho đến Kim Thiền Hoàng đại danh lan xa Hạ Tam Châu. Càng là thật nhiều tu sĩ cường giả xuất nhập tại Kim Thiền Thành bên trong. thậm chí có không ít đại nhân vật đã tại Kim Thiền Thành bên trong đặt chân, thậm chí là khai tông lập phái, phảng phất đường hoàng đại đạo. Đây là muốn lấy yêu tộc đại thống là tục. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Tiễn Vân Vận cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Kim Thiền Hoàng đích thật là mãng hoang thập vạn đại sơn một cái dị loại. Tại mãng hoang thập vạn đại sơn, không chỉ là mạnh được yếu thua, tất cả yêu vương cự thú đều là ưa thích hô khiếu thiên địa, tung hoành sơn lâm, không nhận ước thúc. Nhưng là Kim Thiền Hoàng lại là tại mảnh này hoang mãng trong lòng đất thành lập một cái vô cùng to lớn cương quốc đô thành, tu chính đạo đường hoàng, giáo hóa yêu tộc, tuyển nhận tọa hạ đệ tử 3000, từ đó đem Kim Thiền Thành thành lập thành văn minh cương bang. Điểm này tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong không người có thể so sánh. Đóng đô thành dễ, Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cương quốc đô thành cũng đều không khỏi đối với Kim Thiền Hoàng một loại khẳng định. Chậm chậm nói, giáo hóa thú tính khó, đây chính là yêu tộc muốn kinh lịch chi lộ. Quản chi mãng hoang thập vạn đại sơn rộng lớn đến đâu, có vô số thiên hoa vật bảo, có thể ra cường đại vô địch yêu vương cự thú. Nhưng là, nếu không thoát thú thai, nếu không gột rửa dã tính, cuối cùng đi không đến đại đạo cuối cùng đầu, thành tựu vô thượng, Kim Thiền Hoàng, giáo hóa yêu tộc, chỉ sợ là ngay cả trưởng vị thần đều không thể muốn so. Ở thời điểm này, Kim Quan công tử thấp giọng nói một câu nói như vậy. Đối với thờ phụng yêu thần vị người mà nói, lời như vậy chính là đối với trưởng vị thần một loại bất kính. Nhưng là Kim Quan công tử y nguyên nhịn không được nói ra một câu nói như vậy. Đây cũng là đối với Kim Thiền Hoàng tán đồng. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn tiến nhập Kim Thiền Thành đằng sau, càng là phát hiện Kim Thiền Thành to lớn, tuyệt đối không thua gì Hạ Tam Châu mặt khác vô song đại đạo đế quốc cổ thành. Mà lại, tại cái này Kim Thiền Thành bên trong, chính là tràn đầy yên hỏa khí tức, khiến người ta cảm thấy cùng Hạ Tam Châu cương quốc cổ thành không hề khác gì nhau. Tại trong cổ thành này, không chỉ là có yêu tộc cắm rễ, cũng giống vậy là có thiên hạ các tộc tu sĩ cường giả. Càng là có giữa phàm thế phàm nhân ở chỗ này phồn diễn sinh sống, tràn đầy hồng trần chi vị. Ở trong thành có cửa hàng san sát, cũng có được rất nhiều tôi tớ người bán hàng rong, để thấy cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Bỗng nhiên, chính là thân nơi tại trong hồng trần, thế này sao lại là mãng hoang thập vạn đại sơn chi địa? Ở đâu là khắp nơi có thể gặp được cự thú nuốt sinh linh, mãnh thú liều mạng tranh đấu mãng hoang núi lớn đâu? Khi Lý Thất Dạ bọn hắn tiến vào Kim Thiền Thành thời điểm, ngựa xe như nước, 10 phần náo nhiệt, làm sao nhiều như vậy từ bên ngoài đến tu sĩ cường giả. Ở thời điểm này, Kim Quan công tử cũng phát hiện không giống với địa phương. Kim Thiền Thành không chỉ là phi thường náo nhiệt, có rất nhiều không thuộc về mãng hoang thập vạn đại sơn tu sĩ cường giả tiến nhập Kim Thiền Thành, mà lại đều là xuất thân từ vô thượng đại đạo đại giáo cương quốc, đều là 10 phần có phân lượng đại nhân vật, không phải đại giáo lão tổ, chính là bá chủ một phương. Kim Quan công tử sau khi nghe ngóng, mới biết được Kim Thiền Hoàng tại Kim Thiền Điện đại yến thiên hạ hào hùng. Mãng hoang thập vạn đại sơn bên ngoài rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo cổ tổ đều tự mình có mặt. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Kim Thiền Hoàng đã từng tự mình mời Lý Thất Gia. Chỉ bất quá, Lý Thất Gia một tiếng cự tuyệt thôi. Nghe nói, huyết răng thần sẽ có ghế dạng này đại yến, cái này đích xác là 10 phần hiếm thấy sự tình. Trưởng vị thần, cực ít lộ mặt tồn tại. Kim Quan công tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói ra, nhưng lần này, huyết răng thần lại muốn tự mình xuất hiện, Minh thị công chúa càng là không ngồi yên người. nàng dạo qua một vòng, liền cùng bọn hắn tán nhân đạo đệ tử liên lạc với. Nàng cầm lại tin tức, liền cười hì hì nói, ta nói cho các ngươi biết, nào chỉ là Kim Thiền Hoàng Đại Yến Thiên Hà, mà lại, nghe nói, Kim Thiền Hoàng trong tay có 2 khối thần nguyên, lấy ra cùng thiên hạ anh hùng cùng nhau thưởng thức. Kim Thiền Hoàng đây là muốn làm gì? Tiễn Vân vẫn cảm thấy kỳ quái. Nàng là 10 phần nhạy cảm. Nàng ở thời điểm này luôn cảm giác không ổn. Có chút ý tứ. Lý Thất Dạ cảm thấy hứng thú. Chậm chậm nói. Ám ảnh dạ kỵ. Ngay ở chỗ này biến mất. Bị mùi máu tanh tưởi chỗ che khuất. Xem ra. Ta là muốn gặp các ngươi một chút trưởng vị thần. Huyết răng thần nha. Kim Quan công tử không khỏi cười khan một chút. Tê cả da đầu. Nói ra. Huyết răng thần có chút không giống với. Hắn là côn mắt thần vị trưởng vị thần. Cái này yêu thần vị. Có từng điểm khác biệt. Thế nào khác biệt pháp? Minh thị công chúa ngang Kim Quan công tử một chút. Kim Quan công tử đành phải gượng cười nói. Nghe nói huyết răng thần sẽ hút máu. Ta cũng chỉ là nghe nói, cũng chưa từng thấy tận mắt, không dám xác định. Kim Quan công tử tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn chính là thờ phụng hổ thần vị. Mặc dù không phải thờ phụng côn mắt thần vị, nhưng là cũng không dám tùy tiện đi bình phán mặt khác thần vị trưởng vị thần. Nghe chút không giống như là người tốt lành gì. Minh thị công chúa không khỏi hừ một tiếng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Chậm chậm nói. Đi xem một cái. Chẳng phải sẽ biết. Chỉ cần ám ảnh dạ kỵ tại Kim Thiền Thành. Như vậy. Hết thảy đều sẽ công bố. Kim Quan công tử còn có thể nói cái gì. Chỉ có thể là Lý Thất Dạ dẫn đường. Nhưng là. Hắn không khỏi tê cả da đầu. Hắn luôn cảm giác, cái này nhất định không phải chuyện gì tốt. Liền xem như huyết răng thần cường đại tới đâu. Hắn đều cảm thấy, nếu là trêu chọc phải Lý Thất Dạ, vậy nhất định sẽ không có kết quả tử tế. Kim Thiền Hoàng Đại Yến Thiên Hà. Cái này không chỉ là khiến cho Kim Thiền Thành náo nhiệt vạn phần. Kim Thiền Điện càng là quần hùng thiên hạ tụ tập. Không gì sánh được náo nhiệt. Kim Thiền Hoàng. Không chỉ là mời Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn rất nhiều yêu vương cự thú. Mà Hạ Tam Châu các đại vô thượng đại đạo của Tổ Thánh Hoàng đều mời. Có mặt tại Kim Thiền Hoàng dạng này thiên hạ đại yến. Tại Kim Thiền Điện bên trong. Đã có uy danh hiển hách tồn tại ngồi tại trên cao tọa thủ. Những đại nhân vật này. Không chỉ là có thể uy hiếp Hạ Tam Châu. Quản chi là tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn chỗ như vậy. Rất nhiều yêu vương cự thú đều đã nghe qua uy danh của bọn hắn. Chấp Kiếm Thánh Lão, Mạn La Hoàng, Quân Thôi Sán đều đã ở đây. Bọn hắn ngồi cao tại thượng thủ. Thần uy khiếp người, Quân Thôi Sán chính là không chút nào thu liễm chính mình Long Quân Chi Uy. Bá đạo vô địch Long Quân Chi Uy thao thao bất tuyệt. Để ở đây trong tân khách yêu vương cự thú, đều có chút khó mà tiếp nhận hắn Long Quân Chi Uy. Dù sao, Quân Thôi Sán vị này có được 4 khỏa vô song thánh quả Long Quân. Có thể đủ trấn áp Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong rất nhiều yêu vương cự thú. So sánh với Quân Thôi Sán làm càn mà nói, Mạn La Hoàng khí tức chính là 10 phần thu liễm, nhưng là... Quản chi Mạn La Hoàng thu liễm chính mình Long Quân khí tức. Để ở đây tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú cũng đều không dám đi trêu chọc, cũng chỉ dám đi xa xa ngưỡng mộ. Mạn La Hoàng hoàng giả chi thế, chính là áp đảo bất luận cái gì yêu vương cự thú phía trên. Bất kỳ người nào thấy một lần nàng, không cần khi thế trấn áp, đều người kính sợ nàng hoàng giả chi thế. Đều sẽ thần phục. Về phần Chấp Kiếm Thánh Lão, kiếm chưa ra, càng chưa ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành, quản chi lại thu liễm, đều là uy hiếp thần hồn. Bất kỳ cái gì tới gần hắn yêu vương cự thú, tu sĩ cường giả,